đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 291, Lý Hư cùng Đát Kỷ giết Quỷ Vương. Đầu tiên xuất thủ là Tây Quỷ Vương. Tướng mạo hung tàn, Lý Hư sợ Đát Kỷ bị hù dọa. Tiến lên một bước, vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Nói, tiểu Đát Kỷ, ngươi liền nhìn xem đi. Cái này cái gì phá Quỷ Vương liền để ta đến chém giết. Nhìn ta như thế nào nhẹ nhõm diệt sát hắn. Hắn cảm thấy Quỷ Vương đều là rác rưởi. Xuất thủ, nhẹ nhõm dây mất bọn hắn. Đát Kỷ giữ chặt hắn. Nói, đừng, vẫn là ta tới đi. Nàng nghĩ nóng người nếu để cho sư phụ xuất thủ. Chẳng phải là miểu sát. Nàng còn muốn chơi một chút đây. Thuận tiện để sư phụ nhìn nàng một cái gần nhất thành quả tu luyện. Nàng từ khi bát phẩm về sau. Sư phụ còn không có nhìn qua nàng chiến đấu đây. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Để sư phụ nhìn nàng một cái tiêu chuẩn. Nhìn xem có vấn đề hay không. Gặp nàng kiên định nhãn thần. Lý Hư không nói thêm gì. Làm một cái thủ hiệu mời. Quả nhiên là tiểu bạch kiểm. Tây Quỷ Vương thấy cảnh này. Càng thêm xác định Lý Hư chính là cái tiểu bạch kiểm. Chính là người ăn bám mặt hàng. Người mắng ai đây? Nữ đế nhìn qua nàng. Người cảm thấy thế nào? Tây Quỷ Vương một mặt cười hì hì nhìn qua nữ đế. Mắng ai đây không phải lòng biết rõ sao? Con tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại. Kết quả, liền cái này. Mà lại, nhìn Lý Hư cái phản ứng này. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Không có chút nào ba động. Ăn cơm mềm vậy mà ăn đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Tây Quỷ Vương thật đúng là có chút bội phục người này. Một cái như thế không có cốt khí nam tử. Nữ đế vậy mà để ý. Chẳng lẽ thật sự có cái gì năng khiếu. Bất quá, quan ta lông sự tình. Hiện tại, cần phải làm là thăm dò nữ đế thực lực. Cái này thời điểm, nữ đế cũng hoành không mà lên. Xuất hiện ở trước mặt nàng. Một bàn tay đánh đi ra. Trong tay ngưng luyện ra hai loại khác biệt lực lượng. Hàn băng cùng hỏa diễm cùng tồn. Hai loại tương phản thuộc tính. Mãnh liệt mà ra. Tây Quỷ Vương kinh ngạc. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy lực lượng. Ngăn cản. Thế nhưng là lực lượng lại bị lực lượng của đối phương đốt cháy rơi. Cái này cái gì hỏa diễm? Vậy mà phí sức lượng. Hắn lui ra phía sau mấy bước. Không đủ, chỉ bằng điểm này, muốn cùng hắn đánh còn chưa đủ tư cách. Lần nữa, xuất thủ, hai người trên không trung giao chiến. Quan chiến có nữ đế điện đám người, còn có ba đại quỷ vương người. Đều cẩn thận quan sát đến giữa bầu trời nữ đế cùng Tây Quỷ Vương. Hắc ám thương khung, điện quang hỏa thạch, sấm sét trận trận, lực lượng đem thương khung chiếu sáng. Tiểu Đát Kỷ trở nên thật mạnh a, Lý Hư nhìn qua bóng lưng của nàng. Ngắn ngủi thời gian bên trong, nàng đã đến bát phẩm. Hiện tại đã có thể thuận lợi động dùng nàng hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Hàn băng lực lượng bao trùm, thiên hỏa lực lượng tật quyền. Mãnh liệt mà tới, Lý Hư phát hiện Đát Kỷ chiến đấu dần vào giai cảnh. Càng đánh càng mãnh liệt, thiên hỏa ở chung quanh nàng nhảy vọt. Hàn băng từ trong hư không điều tra mà ra, khóa chặt Tây Quỷ Vương, đem hắn xuyên qua, thiên hỏa hình thành từng đầu hỏa diễm xích sát, đem hắn tứ chi quấn quanh, dán tại không trung, tay trái ngưng tụ, tay phải kéo một phát, một thanh mang theo băng cùng lửa lực lượng chi kiếm bị hắn ngưng luyện ra đến. Oanh, kiếm trực tiếp đâm trúng Tây Quỷ Vương trong thân thể. A, Tây Quỷ Vương một tiếng gào thét. Máu vết thương rơi, lớn tiếng nói, hỗn đản, hai người các ngươi còn tại nhìn cái gì? Động thủ a, hiện tại ta đã thăm dò ra lực lượng của nàng. Chỉ cần ba chúng ta liên thủ, nàng định được không phần thắng. Bắc Quỷ Vương cùng Nam Quỷ Vương xuất thủ, đem nữ đế đánh lui. Ba người bọn hắn đồng thời xuất thủ, muốn tốc chiến tốc thắng, đem nữ đế diệt sát. Chẳng lẽ các ngươi ngay từ đầu liền không có nghĩ tới để cho ta sống sót? Nữ đế nhìn qua bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc, chỉ là nghĩ thăm dò lực lượng của ngươi. Nếu là ngươi rất mạnh, nhóm chúng ta chỉ có thể bỏ mặc ngươi. Nếu là không đủ mạnh, như vậy ba người chúng ta sẽ liên thủ đưa ngươi chém giết. Tây Quỷ Vương nói, nguyên lai các ngươi đánh chính là cái này chú ý. Đát Kỷ nhìn qua bọn hắn, có chút minh bạch, đúng a, đã các ngươi đánh chính là cái này chú ý. Như vậy ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Ngươi có bản lãnh này sao? Đát Kỷ cười nhạt một tiếng. Phu quân ta có. Ba đại quỷ vương đồng thời cười ha ha. Nam quỷ vương nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử. Nói, cái kia tiểu bạch kiểm xem xét chính là người ăn bám mặt hàng. Nữ đế nếu không ngươi cùng ta a, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Đột nhiên, nam quỷ vương bên cạnh thân vang lên một thanh âm. Ai đang nói chuyện? Nam quỷ vương giật mình. Đột nhiên có người ở bên tai mình thình lình nói chuyện. Thanh âm nơi phát ra rõ ràng đến từ đằng sau. Thế nhưng là quay người nhưng không có nhìn thấy. Hắn nhíu mày. Đến cùng là ai giả thần giả quỷ? Đi ra cho ta. Tại ngươi phía trước đây. Lý Hư đứng trước mặt của hắn. Nhìn xem rất nhàn nhã. Cách hắn chỉ có nửa mét cự ly. Nam quỷ vương giật nảy mình. Cái này sao có thể? Vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện tại trước người hắn. Đây là làm sao làm được? Nam quỷ vương dọa đến sắc mặt đều không kềm được. Thế gian không có cái gì không có khả năng. Ngươi cách cục nhỏ. Lý Hư lần nữa tiến lên. Cái này thời điểm cách hắn chỉ có một thước. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu nổi ta mấy chiêu? Nam quỷ vương cách đó không xa Tây quỷ vương cùng Bắc quỷ vương cũng bị một màn này hù đến. Bởi vì bọn hắn đều không có chú ý tới Lý Hư là như thế nào xuất hiện. Là bọn hắn cùng nữ đế chiến đấu. Mới không có chú ý tới hắn sao? Nam quỷ vương mắt sáng lên. Cũng không có tiếp Lý Hư. Trực tiếp xuất thủ. Lý Hư một bàn tay đem hắn nắm đấm đánh nổ. Huyết dịch bắn ra. Nam quỷ vương nhãn thần trừng lớn. Đây là cái gì tình huống? Quả đấm của ta làm sao không có? Lý Hư liền cùng một cái ác ma đồng dạng, chậm rãi tay rơi vào trên đầu của hắn. Ngay sau đó giống như là nhổ củ cải, đem hắn đầu cho rút ra. Huyết dịch khắp nơi chảy ngang. Nam quỷ vương ngao ngao kêu to. Lý Hư tay bay ra một sợi nam minh ly hỏa. Hỏa diễm đốt cháy vạn vật. Nam quỷ vương bị ngọn lửa đánh trúng. Rất nhanh liền trượt đến từng sợi sương mù. Biến mất tại giữa thiên địa. Nam quỷ vương tại chỗ qua đời. Một màn này đánh thẳng vào Tây quỷ vương cùng Bắc quỷ vương con mắt. Ngắn như vậy thời gian, bọn hắn đều không thể có làm ra phản ứng. Nam quỷ vương hôi phi yên diệt. Quá trình này chỉ là chớp mắt mấy cái mà nói. Một cái tại địa phủ sống sót mấy năm cường giả. Cứ như vậy vẫn lạc. Người quan chiến đều rung động. Á khẩu không trả lời được. Nuốt nước miếng thanh âm kia liên tục. Phu quân. Nữ đế hô một tiếng, đi vào Lý Hư bên cạnh thân, dựng thẳng lên bà heo, nói, thật lợi hại, nữ đế đối thoại đem mọi người thu suy nghĩ lại đến. Đặc biệt là đem còn tại sững sờ Tây quỷ vương cùng Bắc quỷ vương thu suy nghĩ lại đến. Cái này tiểu bạch kiểm thật mạnh, lúc đầu coi là nữ đế mới là sức chiến đấu, hiện tại tưởng tượng, cái này tiểu bạch kiểm mới là tiểu đát kỷ, tiếp xuống. Ngươi muốn ta giết cái nào? Lý Hư nhìn qua bên cạnh thân nữ đế. Cười tươi như hoa. Chuyện này với hắn tới nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhóm chúng ta một người một cái đi. Tây quỷ vương ta giết. Cái kia nam quỷ vương liền để cho ngươi. Đát Kỷ suy nghĩ một chút nói. Đi. Lý Hư gật gật đầu. Nói. Hiện tại cho ngươi gia tăng một chút khó khăn. Trong vòng 10 chiêu đem hắn chém giết. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Đát Kỷ kiên nghị mà nói. Lúc đầu Tây Quỷ Vương không phải là đối thủ của nàng. Cái này một hồi có Lý Hư lại bên người trấn nhiếp. Đoán chừng sẽ lại càng dễ. Tây Quỷ Vương tiết tấu khẳng định bị đánh loạn. Cho nên trong vòng 10 chiêu giết chết hắn hoàn toàn không là vấn đề. Lý Hư nói. Vậy thì bắt đầu. Đát Kỷ nghĩ đến Tây Quỷ Vương đi đến. Lý Hư nghĩ đến Bắc Quỷ Vương đi đến, đi vào trước mặt hắn, mặt tươi cười nói, ngươi muốn chết như thế nào ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta không muốn chết, thật có lỗi, ngươi chỉ có thể chết. Lý Hư nói. A, Bắc Quỷ Vương bộc phát. Vừa rồi Lý Hư xuất thủ thật đáng sợ. Hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nhìn xem có thể hay không đem Lý Hư đánh giết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất thủ, đại thủ ấn bao trùm mà tới. Lý Hư ba lượng quyền đem Bắc Quỷ Vương lực lượng đánh tan. Không có khả năng, Bắc Quỷ Vương hoảng đến một nhóm. Giận không kềm được, làm sao có thể, ta chí cường một kích làm sao có thể ngăn không được ngươi. Ta không tin, chết cho ta, ngươi tự cho là chí cường một kích. Đây là chính ngươi coi là. Lý Hư nói một câu, đi vào trước mặt hắn, một tay bóp lấy cổ của hắn, đem hắn nhấc lên. Bắc Quỷ Vương giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Lý Hư gắt gao bóp lấy cổ của hắn, chậm rãi nàng khuôn mặt biến hình, cổ biến hình, khó khăn mở miệng nói, không thể không giết ta, nếu là giết ta, địa phủ, chấm ngoặc kép, phanh. Lý Hư lười nhác nghe hắn nói nhảm, ngón tay vừa bấm, đầu người chóc ra, quen thuộc Nam Minh Ly hỏa dũng mãnh tiến ra, đốt cháy vạn vật, Bắc Quỷ Vương hóa thành cho tàn, triệt để tử vong. Sư phụ làm sao nhanh như vậy? Ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Đát Kỷ Dư Quang tùy ý liếc một chút, lưu lại đã hoàn thành chiến đấu. Là thật nhanh à, phía dưới người quan chiến cũng toàn bộ rung động. Lý Hư đã tay không đánh giết hai cái quỷ vương, liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thật mạnh, Miêu Miêu nhìn chăm chú áo trắng như tuyết Lý Hư. Một mực liền biết rõ hắn mạnh, chỉ là không nghĩ tới mạnh đến cái này tình trạng. Hắn lần trước cũng là mạnh như vậy sao? Muội muội Bạch Vô Thường bắt lấy Hắc Vô Thường tay, mặt mũi tràn đầy kích động. Ừm, Hắc Vô Thường gật gật đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, Tây Quỷ Vương triệt để rung động. Cái này mẹ nó thủ đoạn gì? Chỉ là qua ba chiêu, Bắc Quỷ Vương liền không có. Nội tâm của hắn rất là rung động, hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng. Loại quái vật này không có khả năng đánh thắng được. Tranh thủ thời gian chạy. Muốn chạy, ngươi có hay không hỏi qua ta? Ta để ngươi chạy sao? Đát Kỳ tốc độ chậm rãi, cản ở trước mặt của hắn. Tay trái xuất hiện hàn băng lực lượng, tay phải là thiên hỏa lực lượng. Hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng tại giao điệt. Giữa thiên địa chậm rãi xuất hiện một cái vài trăm trượng thái cực đồ, vây quanh nàng xoay tròn. Nhạt màu lam cùng lửa hào quang màu đỏ chiếu sáng thế gian, đem đêm đen như mực không chiếu sáng đến giống như ban ngày. Ta trước hết giết ngươi. Tây Quỷ Vương thấy mình không cách nào trốn tránh, đành phải xuất thủ. Đát Kỷ nghênh chiến. Ba chiêu đi qua, Tây Quỷ Vương thân thể thủng trăm ngàn lỗ, huyết dịch văng khắp nơi. Hắn nhãn thần hoảng sợ, lần này mới sinh ra rất mạnh đẩy ý. Đừng giết ta, ngươi không thể giết ta. Tây Quỷ Vương hốc mắt ướt át. Thế nhưng là Đát Kỷ dùng linh lực ngưng tụ một thanh kiếm đã cắm vào bộ ngực của hắn. Không có ý tứ, ngươi hẳn phải chết. Đát Kỷ ánh mắt kiên định. Thật, ngươi không thể giết ta. Nếu là ta chết đi, địa phủ xảy ra vấn đề. Tây Quỷ Vương nhưng tăng mãnh liệt cầu sinh sống. Nói, địa phủ bịt lại đáng sợ đồ vật. Nếu là tứ đại quỷ vương đều chết mất, như vậy trong địa phủ đồ vật khẳng định sẽ ra ngoài, đồ sát cái này địa phủ thế giới. Tứ đại quỷ vương tồn tại tác dụng chính là trông coi Tu La Chàng. Tu La Chàng bên trong có đại khủng bố, người phong ấn thần thoại thời đại cường giả. Một khi ra, nơi này tất cả mọi người không sống được. Ngươi không thể giết ta. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Tây Quỷ Vương đau khổ cầu khẩn, nói một hơi rất nhiều. Đát Kỷ nhíu mày, nhìn chăm chú Tây Quỷ Vương. Bởi vì không biết rõ nàng nói là sự thật hay là giả, nàng quay người nhìn về phía Lý Hư, hỏi, làm sao bây giờ? Vừa mới quay người, Tây Quỷ Vương liền nhảy dựng lên, dự định bóp lấy nữ đế cổ, tiến hành nguy hiểm. Kết quả, nữ đế sớm đã có phòng bị, một quyền hành hung tới, phải đấm móc, nắm đấm đánh ra, lực lượng lần nữa mãnh liệt, xuyên qua Tây Quỷ Vương linh hồn, đem hắn xé nát. Đồng thời thiên hỏa mãnh liệt mà tới, thân ra hỏa diễm bên trong, Tây Quỷ Vương cười ha ha. Tứ đại quỷ vương đều đã chết, Tu La chàng nhất định sẽ ra. Địa phủ sắp đổ sụp. Các ngươi nhất định sẽ chết. Ai cũng sống không được. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Giả thần giả quỷ. Đát kỳ thiên hỏa lần nữa bốc cháy lên. Ầm ầm. Hỏa diễm bên trong Tây Quỷ Vương không ngừng mà giãy giụa. Diện mục vặn vẹo. Ý đồ đào thoát. Thế nhưng là tất cả đều là vô ích. Chúng thiên hỏa. Còn muốn còn sống. Làm sao có thể. Hừng hực gấu. Hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Tây Quỷ Vương cuối cùng liền cho cốt đều không có còn lại. Bị cháy hết sạch. Đến tận đây. Địa phủ tứ đại quỷ vương. Triệt đề tử vong. Đát kỷ vỗ vỗ tay. Rất vui vẻ. Bởi vì chỉ dùng 7 chiêu. Liền đem Tây Quỷ Vương chém giết. So sư phụ nói đến 10 chiêu còn muốn ngắn. Chậc chậc. Vui vẻ. Vừa định chạy tới hỏi một chút sư phụ nàng lợi hại hay không. Kết quả. Toàn bộ địa phủ đánh một cái. Không gian run lên mấy run. Nàng kém chút đứng không vững. Nhìn chăm chú chu vi. Cuối cùng nhanh chóng đi vào Lý Hư trước mặt. Nói. Sư phụ. Cái này xảy ra chuyện gì? Ta có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ thật như là Tây Quỷ Vương nói. Địa phủ còn có cái khác đồ vật. Không biết rõ. Lý Hư lắc đầu. Cau mày nói. Địa phủ phía dưới tựa như là có cái gì đồ vật xuất thế. Không biết rõ là cái gì đồ vật. Nhóm chúng ta cẩn thận chút. Lý Hư lôi kéo nữ đế. Chăm chú lôi kéo. Ai biết rõ nơi này sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn tới đây mới 2 ngày thời gian. Đát kỷ so với hắn nhiều 1 ngày. Coi như thật sự có vấn đề. Cũng không có chú ý tới. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hắn lôi kéo Đát kỷ. Nhìn qua đất nứt ra mặt. Chẳng lẽ thật muốn đổ sụp. Không thể nào. Địa phủ phía dưới chẳng lẽ còn chôn giấu lấy cái gì đồ vật. Cái này thời điểm. Trên đường phố một gian tiệm trà. Một vị mặt mũi nhăn nheo lão bà ánh mắt thâm thúy. Nói. Nữ đế mới tới 3 ngày thời gian. Tứ đại quỷ vương đều bị diệt. Hung ác như thế hung hãn sao. Còn có cái kia Lý Hư đến cùng là lai lịch thế nào. Làm sao trong nháy mắt liền có thể chém giết quỷ vương. Có chút lợi hại. Lão bà nhìn có chút không thấu 2 cái này người trẻ tuổi. Thế nhưng là lợi hại hơn nữa. Cũng không thể đem quỷ vương giết chết đi. Bọn hắn sao có thể đem quỷ vương giết chết đây. Thật sự là hồ nháo. Lão bà thở dài một câu. Ngay tại nàng cảm khái thời điểm. Mặt đất như là giống như mạng nhện vỡ ra. Thẳng tắp kéo dài hướng nàng cửa hàng. Dọa đến nàng trực tiếp nhảy dựng lên. Đứng ở trong hư không. Làm ta sợ muốn chết. Lão bà vỗ vỗ chính nàng trái tim. Ầm ầm một cái. Vết rách lan tràn. Cửa hàng trực tiếp nổ tung. Cửa hàng chia 5 xẻ 7. Hóa thành bột mịn. Ngay sau đó. Long long long. Đường đi xuất hiện 1000000 đầu vết rách. Toàn diện đổ sụp. Xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Đứng ở không trung lão bà nhìn qua tràn ngập bụi mù. Trong lòng hết sức phức tạp. Đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy bắt đầu. Nữ đế, Lý Hư, các ngươi thật gặp rắc rối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.